Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 540, bán không ít tiền. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch nghe được đằng trước còn rất bình tĩnh. Có thể thạch đầu về sau lời nói liền nhường nàng có chút sợ run. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô to muốn trả lại tiền đặt cọc vàng. Hùng hùng hổ hổ, dưới mặt đất khách sạn nhỏ. Người này thế nào cũng là phi phàm người. Nhưng vì cái gì liền nàng nghe được nhìn thấy đến nói. Người này xử sự phái đoàn lại là không thế nào đại khí đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn mặc, ăn nói cử chỉ, phong cách làm việc. Tất cả đều tại cho nàng dạng này tin tức, có những cái kia bản sự trong người. Muốn kiếm tiền khẳng định không phải việc khó. Có chút không bản lĩnh thật sự còn giả thần giả quỷ người còn dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi kiếm đầy bồn đầy bát đâu. Chớ nói chi là hắn đây là có chân tài thực học. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghĩ không quá rõ ràng. Được. Người tiếp tục xem hắn. Có động tĩnh nói cho ta. Giang Tiểu Bạch đối thạch đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang phụ nơi đó. Là giữa trưa ngày thứ hai lúc cho Giang Tiểu Bạch phát tới tư liệu. Tư liệu rất đơn giản. Chỉ có một ít cơ bản tin tức còn có qua lại trải qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tính danh. Mộc Dương. Tuổi tác, 52 tuổi, quê quán là phương Nam một cái tiểu thành, không có cha mẹ thân nhân. Mộc Dương là cái sinh trưởng ở trên núi Hải Tử, phía trước còn hết thảy bình thường. Nhưng từ mười mấy tuổi lúc sinh một hồi bệnh nặng phát khởi sốt cao về sau liền bắt đầu có chút lải nhải. Người trong thôn đều nói hắn là đầu óc cháy hỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn 20 tuổi sau chỉ có một người rời đi sơn thôn. Chuyện sau đó liền nghe ngóng không quá đến. Lải nhải, cháy hỏng đầu óc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch có chút bật cười. Nghĩ thầm cái này Mộc Dương khẳng định là cái phi phàm người không chạy. Chỉ là không biết vì cái gì hắn không thể biến thành trong lòng mọi người. Đại tiên. Ngược lại bị người hoài nghi là trí thông minh có vấn đề. Bất quá, hắn phía trước chưa từng đi ra sơn thôn, là theo sinh bệnh sau mới bắt đầu có biến hóa. Nói như vậy, là trên núi có người nào truyền thụ cho hắn bản lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có bản lĩnh trong người, nhưng nhìn xem lại qua chẳng thế nào cả. Cái này liền rất có ý tứ. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, đã cảm thấy muốn gặp gỡ người kia một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm qua không cùng hắn đối diện ngả bài, là bởi vì Giang Tiểu Bạch không nắm chắc được người kia là lai lịch gì. Phía sau có phải không truyền thừa gia tộc hoặc là ẩn hình thế lực? Chính nàng ngược lại không sợ, thế nhưng lại sợ người bên cạnh bị liên lụy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại biết người này phía sau tựa hồ không có gì cậy vào. Hơn nữa bản sự cũng cùng với nàng chênh lệch không ít. Giang Tiểu Bạch cũng liền có lực lượng. Bất quá gặp mặt trước tiên không vội. Giang Tiểu Bạch dự định nhiều quan sát hai ngày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hai ngày này, theo thạch đầu nói. Mộc Dương ban ngày ngay tại dưới mặt đất trong nhà khách không ra. Ra tới cũng chỉ là tại phụ cận ăn đơn giản cơm. Đến trời tối lúc liền sẽ đi ra ngoài đến quán bar trước cửa bồi hồi. Giống như là đang chờ người nào. Thẳng đến trong đêm 3-4 điểm mới có thể cau mày hồi khách sạn. Nửa đường không cùng người khác có tiếp xúc thân mật qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, hắn không biết là chỗ nào đắc tội với người quán rượu. Hai ngày này chỉ cần hắn vừa xuất hiện, Trong quán ba bảo an liền sẽ giống nhìn chằm chằm trộm dường như nhìn chằm chằm hắn. Thạch đầu nói, ừ, ta đã biết. Giang Tiểu Bạch nói xong liền cúp điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm đó, nàng liền lại đi ra cửa quán ba. Nàng có cải trang ăn diện một chút, không hóa nùng trang nhưng là mang lên trên khẩu trang. Vẫn mang theo Đông Đông. Đông Đông cũng mang theo gấu nhỏ. Bất quá lần này gấu nhỏ là không bị khởi động đứng im trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quán ba lẽ ra là không cho phép mang sủng vật. Nhưng chỉ cần ngươi có tiền, vậy cái này đều không phải sự tình. Một gian bao xương phí tổn thế nhưng là không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thư, hắn đã đến cửa quán ba, nhưng nhân viên phục vụ giống như không để cho hắn tiến vào. Giang Tiểu Bạch đến trong chốc lát, Thạch Đầu liền gọi điện thoại cho nàng. Giang Tiểu Bạch nín cười. Biết rồi, ta gọi người đi qua đón hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cúp điện thoại, liền kêu đến một cái phục vụ viên. Mời hắn đem Mộc Dương cho mang tới. Đồng thời cho phục vụ viên tiền bâu ơ. Soái khí tuổi trẻ nhân viên phục vụ không nhìn thấy Giang Tiểu Bạch mặt. Mặc dù cảm thấy nàng mặc quần áo rộng rãi theo bác gái. Nhưng ngồi ở chỗ này khí chất lại rất xuất chúng. Liền không nhịn được nhìn qua. Lúc này mới mở cửa đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường lúc trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ. Cái này mỹ nữ không biết là đang chờ người nào. Hai người lại sẽ là quan hệ ra sao. Trong lòng không chịu được miên man bất định. Thẳng đến hắn ra cửa. Nhìn thấy đứng ở nơi đó tựa như kẻ lang thang Mộc Dương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là lòng tràn đầy phấn hồng bong bóng liền phanh một cái vỡ vụn. Giang Tiểu Bạch điểm chén nước trái cây. Ngay tại từ từ uống. Qua trong một giây lát. Cửa bao xương liền bị gõ vang mở ra. Nhân viên phục vụ còn có Mộc Dương liền đứng ở cửa ra vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đem người đưa đến về sau. Nhân viên phục vụ liền đóng cửa lại. Mời ngồi đi, Mộc Đại Sư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đợi đến nhân viên phục vụ đi rồi mới lấy xuống mũ. Hướng về phía Mộc Dương gật gật đầu. Sau đó chỉ đối diện. Mộc Dương giật mình. Ngươi biết ta? Ngươi là ai? À, ngươi là cái kia tiểu minh tinh à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn được mời tới sau đầu tiên là nghi hoặc. Lại là kích động. Có thể thấy Giang Tiểu Bạch sau liền thành thất vọng. Hắn chính là vì tìm vị kia. Đồng hành cao nhân. Mới một đường đi tìm tới. Thế nhưng là vừa nhìn thấy ngồi ở chỗ này chính là cái trẻ tuổi nữ nhân sau chính là lòng tràn đầy thất vọng. Lại xem xét. Nha. Cái này không phải liền là cái kia tại Weibo rút thưởng cái gì minh tinh Giang Tiểu Bạch sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nhìn thấy nàng cũng tốt. Dạng này cũng có thể hỏi một chút vị kia đồng hành cao nhân sự tình. Thế là Mộc Dương liền đi đến. Tại Giang Tiểu Bạch đối diện ngồi xuống. Nhìn thấy chỗ ngồi của mình thả có một ly đồ uống. Màu xanh lam. Còn thật đẹp mắt, liền hỏi một câu, cái này cho ta điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Đúng thế, ta đây liền không khách khí. Hôm nay thật là nóng. Đêm hôm khuya khoắt ta còn bị muỗi cắn mấy cái. Mộc Dương một bên lầm bầm vừa uống một miệng lớn. Mùi vị tạm được, uống vào rất thoải mái. Một chén này rất đắt đi. Được mấy chục khối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tới qua nhà này quán ba. Xem xét trang hoàng còn có nơi này nhân viên phục vụ vênh vang đắc ý dáng vẻ liền biết giá cả khẳng định quý. Chớ nói chi là ra vào nơi này những khách nhân trên người mặc. Hắn đối Giang Tiểu Bạch cũng rất tò mò. Còn có không ít nghi hoặc. Nhưng là hắn quá nóng. Hiện tại tới này mát mẻ chỗ ngồi chỉ muốn tranh thủ thời gian chậm rãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cũng không sợ cái này màu xanh lam điều chế đồ uống bên trong có đồ vật gì. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Nếu nóng, vì cái gì không mang bên trên Weibo rút thưởng rút đến vòng tay đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vật kia có thể bán không ít tiền đâu. Vừa cầm tới không bao lâu liền bán đi. Đừng nói, nguyện ý ra giá người còn rất. Người là thế nào biết đến? Mộc Dương ngạc nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không đoái hoài tới đi uống cái này chén thức uống. Chỉ là nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch nhìn. Ngươi là thế nào nhận biết ta? Vì sao lại biết ta ở đây? Ta vì cái gì biết ngươi ở đây? Cùng ngươi vì cái gì biết ta trong này hẳn là đồng dạng. Giang Tiểu Bạch cầm lấy nước trái cây uống một ngụm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này là có ý gì? Mộc Dương sửng sốt một chút. Ta không biết ngươi trong này à, ta tới đây chỉ là vì tìm cao nhân. Có thể ta đều tìm mấy ngày cũng không gặp cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói phân nửa, khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch không có chút rung động nào mặt lúc hắn liền ngừng lại. Lập tức đôi mắt một chút xíu trợn to. Ngươi cũng là hiểu phù thuật. Ngươi là cao nhân. Không đúng. Ngươi còn trẻ như vậy không thể nào. Cao nhân là sư phụ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.